Đạo, chương 726, luyện đan thiên phú thất phẩm tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, xa nhớ năm đó, tại hắn không ngã cảnh giới thời điểm, luyện đan thủ đoạn cùng cái này tiểu so sánh với. Tê Nghiêu BB, Diệu Tiên Đạo đơn giản hồi suy nghĩ một chút, lập tức sáng suốt đem ý nghĩ này đè ép xuống dưới, sắc mặt lại nhịn không được trở nên thêm khó coi. Tiêu Thần trên mặt phát khổ tại đây lão quay ý niệm trong đầu hạ làm ra trung thực phúc hậu bộ dáng, không nói một lời. Diệu Tiên Đạo nhếch miệng, thiểu tại lão phu trước mặt ngụy trang lương thiện, nếu như hôm nay không phải cái này trong mật thất bày ra tự động cảm ứng cấm chế, nói không chừng liền lão phu đều cũng bị ngươi lừa gạt đi qua. Tốt, CSINHSURB ở chơi. NT, HX, COD, NET tốt một cái giả heo ăn thịt hổ, ngươi tiểu che giấu thật sự đủ sâu, rõ ràng liền lão phu thiếu chút nữa đều gặp ngươi đạo. Nói đi thành thành thật thật mà nói, đừng cho ta che giấu thành thật khai báo, thẳng thắn theo rộng kháng cự theo nghiêm, chọc giận ta xem lão phu như thế nào thu thập ngươi. Lão quỷ này nói hung ác nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên vài phần vui mừng. Tiêu Thần tuy nhiên không có thể phát hiện những này, thực sự không có theo lão quỷ này trên người cảm giác được nửa điểm ác ý, lập tức căng cứng nỗi lòng chậm rãi lỏng xuống dưới, giờ phút này nghe vậy cười khổ một tiếng, nói. Không biết rượu tiền bối lại để cho vãn bối nói cái gì đó. Lúc nói chuyện hậu Tiêu Thần vẻ mặt người vô tội. Rượu Tiên Đạo lập tức thổi hồ chừng mắt tốt, cái này tiểu rõ ràng còn dám cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, xem ra lão hổ không phát huy cái này tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ rồi. Bất quá lão gia hỏa này không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc một hồi âm tinh, đúng là ngạnh xanh xanh đem sắp bộc phát nóng tính đè ép trở về, giờ phút này lộ ra có chút phiền muộn, hừ lạnh nói. Nói cái gì, ngươi cứ nói đi, lục phẩm đan cũng không phải là thế tục giới xào đường đậu, tùy tiện ném điểm đường, kẹo, phóng mấy quả đậu nổ súng chờ mình vài cái coi như là trở thành, coi như là lão phu toàn lực ra tay luyện chế cái này thanh tâm bồ đề đan tốc độ. Tốc độ cũng so ngươi không ra bao nhiêu, ngươi cũng đã biết điều này đại biểu lấy cái gì. Xem ra ngươi tiểu che giấu bí mật rất nhiều nha, theo tinh luyện dược lực bắt đầu ta đã cảm thấy quái dị, bây giờ nghĩ lại cảm giác này cũng là bởi vì ngươi cốt ở bên trong cái kia phần tàn mạn, rõ ràng sẽ không đem luyện chế cái này thanh tâm bồ đề đan để vào mắt, có thể thấy được trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Loại người như ngươi luyện đan thủ đoạn cái đó đến, dùng tuổi của ngươi coi như là đánh trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập luyện đan thuật cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này a. Diệu Tiên Đạo lão quỷ này hư híp mắt nói rõ một bộ không biết rõ ràng chuyện này tuyệt không dừng tay ý tứ. NT Tiêu Thần trong nội tâm hơi run sợ, hắn cái này luyện đan thuật liên lụy đến kim ấn, nhưng lại vĩnh viễn còn lâu mới có thể hướng ra phía ngoài người đề cập bí mật, chớ nói lão quỷ này rõ ràng có chỗ kiêng kỵ không thể ra tay ép hỏi, mặc dù là lấy đao gác ở hắn trên cổ cũng không thể nói a hát. Chết khiêm có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, phát ra đến vậy cũng thực đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lừa gạt quỷ thẳng thắn theo rộng kháng cự theo nghiêm, những lời này bao nhiêu năm trước sẽ không người đã tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần không có biện pháp giải thích cho nên quyết định giả vờ ngây ngốc chơi xỏ lá, có lẽ cái này là dưới mắt tốt đích phương pháp xử lý. A hát tiền bối ngài nói là sự tình này a hát như thế nào không còn sớm điểm nói rõ ràng, thật ra khiến vãn bối trong nội tâm tốt một hồi lo lắng. Diệu Tiên Đạo nghe vậy con mắt sáng ngời, trong nội tâm ý niệm đầu tiên tựu là cái này tiểu rốt cục bị khí thế của mình chấn nhiếp, quyết định hợp bàn đỡ ra, hắn muốn vời rồi. Bởi như vậy, lão quỷ này trong nội tâm tự nhiên đối với mình ra khí thế rất là thỏa mãn, hư híp mắt gật gật đầu, ý bảo Tiêu Thần có thể bắt đầu nói. Bất quá một hai cái lỗ tai nhưng lại cao cao dựng thẳng, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng không phải là mặt ngoài như vậy không chút nào để bụng. Vãn bối có lẽ trời sinh tại luyện đan một đường có chút thiên phú cho nên đối với mặt khác luyện đan sư mà nói vì khó khăn dược lực dung hợp, đối với vãn bối mà nói ngược lại vì nhẹ nhõm đơn giản. Nói đến đây Tiêu Thần trên mặt vài phần suy tư thần thái, sát có chuyện lạ hồi tưởng cả buổi cái này tiếp tục mở miệng. Dược lực dung hợp thời điểm, vãn bối cũng không cần cố kỵ quá nhiều, chỉ cần theo cảm giác đi có thể luyện chế ra đến linh đan. Thế nhưng mà ngài nếu như hỏi ta đây là vì cái gì, vậy vãn bối cũng không biết ứng nên trả lời như thế nào. Nói xong Tiêu Thần một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ bộ dáng. Diệu Tiên Đạo lập tức há hốc mồm. Thiên phú, cảm giác, lão quỷ này trong nội tâm hoài nghi đây bất quá là Tiêu Thần lừa gạt hắn chuyện ma quỷ, nhưng mặc cho lão gia hỏa này ánh mắt lợi hại như đao ẩn chứa uy áp đại thế áp bách cũng không thể theo Tiêu Thần thần sắc bên trên nhìn ra nửa điểm khác thường. Chẳng lẽ sự tình thật là như vậy, thế gian này thật sự tồn tại loại này luyện đan kỳ? Có được luyện đan thiên phú thiên rất nhiều, rượu tiên đạo cả đời không biết gặp được bao nhiêu, nhưng những người này cái gọi là thiên phú nếu là cùng tiêu thần so sánh với cái kia toàn bộ đều là cặn bã a hát. Dựa vào cảm giác có thể luyện đan, loại này thuyết pháp lại để cho cái này khắp thiên hạ luyện đan sư nhóm, đám bọn họ tình làm sao chịu nổi, lại để cho bọn hắn những khổ này tu nhiều năm cái gọi là các bậc tông sư tình làm sao chịu nổi. Bất quá loại cảm giác này cũng thực sự không phải là thêu dệt vô cớ thuyết pháp, luyện đan sư trong nhiều lần luyện đan thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp xác thực có khả năng tiến vào loại này cảnh giới kỳ diệu tiến tới làm cho nhà mình luyện đan thủ đoạn lập tức tăng vọt. Bất quá loại chuyện này ít càng thêm ít, rượu tiên đạo cuối cùng cả đời cũng không quá đáng từng có 3 lượt loại kinh nghiệm này mà thôi. Có thể vì quan trọng là, loại cảm giác này không cách nào phục chế, sau đó mặc cho người trong cuộc như thế nào minh tư khổ tưởng đều khó có khả năng lại lần nữa tìm về loại cảm giác này. Chẳng lẽ cái này tiêu thần tựu là trong thiên địa một cái may mắn sủng nhi có thể tùy ý tiến vào loại này khủng bố luyện đan trạng thái. Rượu tiên đạo gắt gao chằm chằm vào tiêu thần, hung dữ mở miệng. Nhỏ, ngươi có hay không gạt ta? Chấm, tiêu thần, vãn bối có thể thề. Rượu tiên đạo tốt ngươi phát. Tiêu thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây dưa cả buổi, rượu tiên đạo lão quỷ này rốt cục nhận mệnh, mặc dù có chút hoài nghi, lại chung quy không hề ép hỏi, nghĩ đến lão quỷ này trong nội tâm cũng minh bạch cho dù trong lúc này thật sự đã ẩn tàng có chút chuyện ẩn ở bên trong, tiêu thần cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng. Chê cười, loại này bí mật cái đó người tu sĩ không phải xem so nhà mình tánh mạng còn muốn trọng yếu, chưa nói dưới mắt hắn bởi vì có chút sự tình không thể đối với tiêu thần dùng sức mạnh, mặc dù là dùng lão quỷ này ánh mắt tự nhiên có thể nhìn thấu tiêu thần tính, coi như là đưa hắn đánh giết rồi, cũng mơ tưởng theo trong miệng hắn đạt được bí mật này. Về phần rút hồn luyện phách, cái này lão quái nghĩ vẫn là đem trong lòng mình ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới. Tiêu thần có thể cảm ứng được rượu này lão quái trên người lóe lên rồi biến mất sát cơ, bất quá cũng may khí này tức lập tức tiêu tán, nếu không chỉ sợ hắn thật sự muốn chuẩn bị dốc sức liều mạng rồi. Rượu tiên đạo hung dữ uống một ngụm rượu ngon, trên tay linh quang chớp lên lại lần nữa lấy ra một quả nhẫn chữ vật. Luyện, lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi điều này có thể lực đến tột cùng có nhiều nghịch thiên, trong lúc này tài liệu chính ngươi tuyển, lão phu chỉ cần thành đan. Tiêu thần xem lên trước mặt rõ ràng có chút điên cuồng lão gia hỏa, giờ phút này nào dám chối từ cười khổ cầm qua này cái nhẫn chữ vật thần thức thăm dò vào trong đó thân thể lập tức cứng ngắc tiếp theo nước miếng ào ào chảy dài. Thất phẩm tài liệu, ông trời, đây chính là thất phẩm tài liệu. Mặc dù là tu chân tài nguyên phong phú mặc la tu chân giới, thất phẩm luyện đan tài liệu đồng dạng thuộc về thế gian này chính thức chí bảo tồn tại, mỗi đồng dạng đều là vô giá bảo vật, nếu là không có thâm hậu bối cảnh thế lực cường đại, cho dù tay ngươi đoạn thông thiên cũng cực làm khó. Đơn giản là số lượng của bọn họ thật sự là quá ít. Nhưng là tại đây rượu lão quái bên trong nhẫn chữ vật thất phẩm tài liệu có thể không tính là thiểu, mặc dù không có để đặt lục phẩm tài liệu nhẫn chữ vật khủng bố như vậy, nhưng thô sơ giản lược nhìn lại cũng có mấy trăm phần nhiều. Cái này chào giá trị bao nhiêu linh thạch a hát, tiêu thần vội vàng thu nhà mình ý niệm trong đầu, xem ra cùng thanh lông mày ở chung lâu rồi, liền chính hắn đều nhận lấy có chút ảnh hưởng, sao có thể đem những này chân quý tài liệu cùng linh thạch liên hệ thật sự là sâu sắc không có lẽ. Bất quá cầm những tài liệu này chỉ sợ lấy người trao đổi hơn 10 đầu cất giữ phong phú linh thạch mạch khoáng cũng sẽ có người nguyện ý a. Tiêu thần nuốt cả bùi nước miếng, miễn cưỡng chế trong nội tâm rung động, nhưng nhìn xem cái này rậm rạp chằng chịt tài liệu, hắn nhưng lại vẻ mặt cười khổ. Không phải là không muốn động thủ, mà là không biết a, lục phẩm đan phương hắn còn có thể theo Phổ Hoa Tông đạt được, nhưng là thất phẩm đan. Loại này đan phương tại tu chân giới đã xem như chân quý vô cùng đồ vật, không thấy được luyện đan hiệp hội loại này khổng lồ siêu tốc độ dòng chảy lực cũng đem cái này thất phẩm đan phương với tư cách phân bộ khảo hạch xuất sắc người ban thưởng sao. Có thể có được thất phẩm đan phương thế lực cái này trong tu chân giới không nhiều lắm. Nhìn xem rượu lão quái bất mãn bộ dáng, tiêu thần cười khổ nhún vai. Tiền bối, tiêu thần sẽ không luyện a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu lão quái hơi ngốc lập tức kịp phản ứng, hung dữ lưu lại một câu ở chỗ này chờ, đứng dậy một bước phóng ra thân ảnh lập tức xé rách. Nhưng ở lão quỷ này rời đi lập tức tiêu thần trong mắt dị sắc lóe lên, vội vàng hô. Rượu tiền bối, xin ngài lão nhân ra tiện thể mấy bình thành đan trở lại, cũng tốt lại để cho vãn bối thể ngộ thoáng một phát dược lực phân bố, nếu không vãn bối có thể không bảo đảm có thể thuận lợi luyện chế ra đến. Rượu tiên đạo tiến vào vết nứt không gian nửa cái thân đột nhiên một nghiêng, lập tức hung dữ mắng. Mấy bình, ngươi cho rằng thất phẩm đan là rau cải trắng a hát. Cái này lão quái lời nói không nói, thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hợp thể lão quái thật đúng không phải chuyện đùa, cái này Dược Vương Thành Cấm Thuấn Di Đích thủ đoạn rõ ràng đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Cách chương.